Chương 354, uống nước tỉ thí. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, Quách Phủ, ta cảm thấy rất mệt mỏi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta ngồi một hồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe được tiếng nước chảy, vì vậy, hắn cười nói, ta nghĩ ngươi khẳng định khác, như vậy, ta hiện tại làm cho ngươi thủy đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta hiện tại liền đi qua. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Làm thoại âm rơi xuống, bọn họ đi tới cái kia bờ sông nhỏ, vì vậy, bọn họ qua lại nhìn nước sông. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem chúng ta lập tức cùng thủy A. Quách Phù mỉm cười nói, đi, như vậy đi, ta hiện tại đem những cái này thủy bưng ra một thùng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, ở một lát sau, Quách Phù đoan xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những nước này uống rất ngon, ta muốn uống nhiều một ít. Quách Phủ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, nếu như ngươi muốn uống rất nhiều, ngươi có thể uống bao nhiêu? Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này ta cũng không biết, ta phỏng chừng có thể uống hơn phân nửa. Quách Phủ cười nói, nếu không như vậy đi, chúng ta so với một cái, ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn cười nói, ta chỉ nghe nói qua có so với rượu hay, thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có so với nước sông. Quách Phủ cười nói, ai nha, ta là mở tiền lệ, chúng ta cứ như vậy làm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, Quách Phủ, ngươi nếu so với nói, vậy chúng ta liền lộng đứng lên. Vì vậy, bọn họ so với, sau đó, bọn họ hợp với uống vài thùng, rất nhanh, bọn họ đều lùi đến phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống đi, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi một hồi. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta xem chúng ta một lát nữa uống nữa. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta thực sự uống không được, ngươi biết không, ta tổng cộng uống 50 thùng. Quách Phủ cười nói, cái gì? Ngươi uống nhiều như vậy, ta làm sao không biết? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ngươi một điểm ý thức được không có. Quách Phủ mỉm cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi, chúng ta không thể tổng đợi ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Sau đó, bọn họ nhanh chóng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta cảm thấy ngươi nên thật tốt luyện công. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta xem sẽ thư a, ta hiện tại cực kỳ thích xem thư. Quách Phủ cười nói, tốt, ta vừa lúc đợi tới mấy quyển, ta cảm thấy chúng ta ở vào tình thế như vậy đọc sách, hiệu quả như vậy tốt. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ thoạt nhìn, làm bọn họ một lát sau bọn họ đều xem đến không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta vẫn là đến lớn tảng cây phía dưới ngồi a, ta cảm thấy hoàn cảnh nơi đây tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy, bọn họ đi tới đại thụ trước mặt, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, cây to này rất dày, ta muốn nó khẳng định có 100 tuổi. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía đại thụ đập tới, rất nhanh, cây đại thụ kia lay động một cái. Lúc này, Quách Phủ cười nói, được rồi, ta xem chúng ta khẩn trương đi ra a. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta đã nói với ngươi à, ngươi nếu là dùng cây to này luyện công, chúng ta hiệu quả sẽ rất tốt. Quách Phủ nghe xong cười nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại ngay cả a. Vì vậy, song trưởng của bọn hắn hướng phía đại thụ chợt vô đi qua, rất nhanh, cây đại thụ kia liền ném đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta ấn chúng ta đối với vài cái chiêu thức ra. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đối với. Vì vậy, bọn họ đối với đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đối với xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta cảm thấy lực lượng của thân thể rất yếu, ta muốn đem cổ lực lượng này tất cả đều xóa. Quách Phủ cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đúc luyện thân thể, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể luyện tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng à, chủ yếu là trong khoảng thời gian này quá bận rộn, ta đều quên rèn luyện. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy không thể được, từ hiện tại bắt đầu, phải đúc luyện. Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đều dùng cái gì vận động đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực có thể luyện vận động rất nhiều, tỉ như chạy bộ cũng rất tốt. Quách Phủ cười nói, tốt lắm, vậy chúng ta cứ như vậy lộng a. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng chạy, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chạy xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đánh nhau, bọn họ đánh thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy chiêu thức của ngươi có rất nhiều không phải tốt địa phương. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngây ngẩn cả người, nói, ngươi vì sao nói như vậy? Sau đó, Quách Phù liền đem giải thích của mình nói ra, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy có đạo lý, hắn lớn tiếng nói, ngươi nói rất hay, ta cũng hiểu được, thế nhưng ta không thể thay đổi đàng, ta nghĩ ngươi cũng biết, ta những chiêu thức này tất cả đều dung hợp vào một chỗ, nếu như ta sửa lại, cái đôi kia ta không có lợi. Quách Phù cười nói, được rồi, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ dọc theo phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói Quách Phù, ta xem ngươi nên luyện cường đại hơn chiêu thức. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước vương, rất nhanh, từng cổ một lực lượng vào tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, thật tốt quá, cổ lực lượng này tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi nên bưng tới mật, như vậy, ta có thể uống một hớp. Quách Phù gật đầu, mà lúc này, Hoàng Lão Tà đi tới.